Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1512, đêm khuya mưu chuyện lớn, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời tối người yên, Chiết Quân ở Chu Bình An dẫn hạ. Thận trọng thẳng tiến Trương gia trại. Lặng yên không một tiếng động bao vây Trương gia trạch viện. Xem ra Giặc Oa quả thật bị Khổng Tước đuôi mông lật. Không phải không đến nỗi đều bị mò tới dưới mí mắt còn không có phản ứng. Chu Bình An ở Chiết Quân bao vây Trương gia trạch viện về sau. Tâm trong lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Lưu Đại Đao. Sử một cái ánh mắt. Thấp giọng nói. Đại Đao ngươi đưa vào trước đem Giặc Oa trinh sát giải quyết. Lưu Đại Đao gật đầu lĩnh mệnh. Điểm mấy tay hảo thủ. Lặng lẽ hướng Trương gia tường viện sờ lên. Bởi vì dò xét qua một lần. Lưu Đại Đao rõ ràng Giặc Oa trinh sát vị trí. Đưa tay gật một cái mấy tên cướp biển trinh sát vị trí chỗ. Tách ra hướng mục tiêu lặng lẽ sờ lên. Chém đầu rất thuận lợi. Giặc Oa 5 cái trinh sát. 4 cái cũng nằm trên đất tiếng ngáy nổi lên 4 phía. Một cái khác cũng dựa vào tường ngủ say sưa. Lưu Đại Đao bọn họ mò tới phụ cận. Một tay che mũi miệng của bọn họ. Phòng ngừa bọn họ phát ra tiếng kêu thảm thức tỉnh cái khác Giặc Oa. Một tay kia dùng sức đem dao găm đâm vào bọn họ trái tim. 5 tên cướp biển trinh sát liền dãy giụa cũng không có dãy giụa mấy cái. Liền kết thúc bọn họ ngắn ngủi mà tội ác cả đời. Làm tốt lắm, Chu Bình An thấy được Lưu Đại Đao bọn họ gọn gàng giải quyết Giặc Oa trinh sát. Thấp giọng khen một tiếng. Tiếp theo lệnh 100 người mai phục ở Trương trạch ngoài. Lấy phòng có Giặc Oa lọt lưới chạy thục mạng. Dẫn những người còn lại tiến vào Trương trạch. Trương trạch không hổ là địa phương hào tộc. Đình viện rộng rãi. Nhà chừng 3 tiến. Phòng xá chừng hơn 20 giữa. Giặc Oa chiếm cứ trong đó lớn nhất phòng chính làm doanh địa tạm thời. Trương trạch phòng chính là lớn 9 chiếc cao bình nhà 3 gian. Diện tích chừng hơn 100 bình. Đứng giữa vì phòng khách, bình thường làm khách đường, gặp việc hiếu hỉ làm lễ nghi đường chi dụng. Giặc Oa đem phòng khách làm cho chướng khí mù mịt, đốt một đống sổ ghi chép lửa sưởi ấm. Một đám Giặc Oa vây quanh sổ ghi chép lửa ở trên mặt đất mà ngủ. Cũng không thể nói là ở trên mặt đất, bọn họ đem từ Trương trạch tìm ra tới chăn đệm phô ở trên mặt đất. Giống như bọn họ ở nước Oa vậy đánh từng cái một đệm đất. Từng cái một ngổn ngang ngủ được tiếng ngáy nổi lên 4 phía. Giống như tất cả chết như heo. Nabesima Sanao cùng Masuura Sabanro dù sao thân phận không bình thường. Không cùng cái khác Giặc Oa ngủ ở phòng khách. Mà là chiếm cứ phòng trong phòng ngủ chính. Chiếm đặt giường lớn yên giấc. Cũng là ngủ tiếng ngáy một tiếng tiếp theo một tiếng. Lúc này, phòng khách sổ ghi chép lửa củi đã cháy hết. Duy hơn cho bụi trong đêm đen lúc sáng lúc tối. Giặc Oa tiếng ngáy nổi lên 4 phía. Không khỏi người nhiều tay tạp thức tỉnh Giặc Oa. Hơn nữa bên trong nhà diện tích có hạn. Người quá nhiều cũng không thi triển được. Chu Bình An chọn lựa 100 tinh nhuệ. Lệnh 3 người bọn họ một tổ. Nhón tay nhón chân tiến vào 2 gian ngoài thính. Chính tay đâm Giặc Oa. Những người còn lại ở đình viện trận địa sẵn sàng. Tùy thời tiếp ứng. Lấy phòng ngoài ý muốn phát sinh. Mặc dù là đêm khuya, nhưng bên ngoài có ánh trăng trong sáng. Trong phòng còn có lúc sáng lúc tối đống lửa cho bụi. Cũng không đến nỗi đen đưa tay không thấy được 5 ngón. Thích ứng tối, còn có thể mơ hồ thấy vật. Chiết Quân 100 tinh nhuệ thận trọng nối đuôi mà vào sờ. Thích ứng bên trong nhà hắc ám về sau. 3 người một tổ, móc ra hàn quang bắn ra 4 phía dao găm. Ngừng thở, rón rén đi về phía nằm trên đất ngáy Giặc Oa. Ngưu Năm là một thành viên trong đó. Hắn cùng Triệu Lớn Sát, Trương Lão Tam một tổ. 3 người thận trọng đi về phía một vị nằm ngáy to hát Giặc Oa. Chậm rãi ngồi xuống, nhìn nhau về sau. Ngưu Xấu Xí đưa tay bưng kín Giặc Oa miệng. Phòng ngừa hắn phát ra âm thanh. Triệu Lớn Sát gần như ở cùng lúc đè xuống Giặc Oa tay chân. Trương Lão Tam cắn răng đem dao găm đâm vào Giặc Oa trái tim. Không, dao găm đâm vào trái tim đau nhức. Lệnh Giặc Oa từ Khổng Tước đuôi dược tính trong đau tỉnh. tiếng kêu thảm thiết bị nghiêu năm tay bưng bít ở trong cổ họng. Thân thể hấp hối quẩy người một cái về sau. Liền kết thúc hắn tội ác cả đời. Xong rồi, nghiêu năm cùng Triệu Lớn Sát, Trương Lão Tam đều là thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ nhấc đến cổ họng tâm cũng buông xuống. Nhìn chết không thể chết lại giặc oa. Trong lòng ba người đều là tràn đầy cảm giác thành tựu. Đây chính là ngang dọc đại minh ngàn dặm, giết người mấy ngàn, lệnh thành ứng thiên 100.000 quân coi giữ cũng không dám ra ngoài thành hung hãn oa a, bây giờ lại chết tại bản thân ba người thủ hạ. Mặc dù cái này cơ bản đều là đại nhân vận trù di ác công lao, nhưng là có thể tự tay chính tay đâm một kẻ giặc oa. Nhiều năm ba người cũng là không nhịn được tràn đầy cảm giác thành tựu. Nhiều năm bọn họ đắc thủ, cái khác chiết quân tinh nhuệ tiểu tổ cũng đều lục tục đắc thủ. Dù sao ba người hợp bọn giết một chúng chiêu khổng tước đuôi ngủ được bất tỉnh nhân sự giặc oa, cũng bây giờ không có bao lớn độ khó hệ số. A, đang nhiều năm bọn họ sắp tối đưa tay hướng một bên giặc oa, đang muốn lần nữa ra tay lúc, một tiếng kêu thê lương thảm thiết trong sảnh đường dồn dập vang lên. Hoặc như là con vịt bị giữ lại cổ họng vậy. Ngừng lại, đây là ngoài ra một tổ người lần nữa ra tay lúc. Bị chém giết giặc oa trái tim cùng người bình thường không giống nhau. Hướng ra phía ngoài lệch hai thốn, khiến cho giặc oa tránh thoát chí mạng nhói tim một đao. Cũng không có trong nháy mắt tử vong. Đau nhức khiến hắn từ khổng tước đuôi dược hiệu trong tỉnh táo. Kịch liệt đập chết dãy giụa phát ra tiếng kêu thảm thiết. Ra tay chiết quân bị giật mình hơn kịp thời bổ túc. Lần nữa che giặc oa miệng mũi. Cắt đứt hắn kêu thảm thiết. Lại liên tục thọc mấy đao. Kết quả giặc oa tội nghiệt cuộc sống. Đột ngột nghe được giặc oa kia một tiếng hét thảm. Nhiều năm run một cái. Vốn nên che miệng. Kết quả che lỗ mũi. Phụ trách thọt đao Trương Lão Tam cũng là bị dọa run một cái. Vốn nên thọt giặc oa buồng tim dao găm quấn tới giặc oa quả thận bên trên. Mà một bên phụ trách đè lại tay chân Triệu Lớn Sắt cũng bị đột nhiên xuất hiện tiếng kêu thảm thiết kinh ngạc giật mình. Tay cái trước không ấn ở. Giặc oa bị bưng kín lỗ mũi không có cách nào hô hấp. Quả thận bên trên lại bị thọc một đao. Những yếu tố này kịch liệt kích thích giặc oa thần kinh trung su hệ thống. Khiến cho giặc oa từ khổng tước đuôi dược hiệu trong đột nhiên đau tỉnh đi ra. A, ba ca, nhiều năm lỗi che giặc oa lỗ mũi. Không có che giặc oa miệng. Giặc oa đau sau khi tỉnh lại. Phản xạ có điều kiện một tiếng hét thảm mắng to. Quả thận bên trên đau nhức. Bị thương tràn ra miệng mũi máu tươi. Kích thích giặc oa hung tính. Convert by TTV giặc oa sắp chết uy hiếp hạ bộc phát ra vượt xa bình thường sức chiến đấu. Đầu tiên là một cước đem đè lại thân thể hắn Triệu Lớn Sắt đá ra xa 2 mét. Đạp Triệu Lớn Sắt rơi xuống đất hộc máu không ngừng. Xương sườn cũng không biết bị đạp gãy mấy cây. Giặc oa gần như cùng lúc đó trở tay kéo Ngưu Năm che hắn lỗ mũi tay. Dùng sức gập lại, thót một tiếng, Ngưu Năm thủ đoạn liền bị bẻ gãy. Sau đó giặc oa hung tàn đi xuống một quăng. Nhiều năm giống như một con gà con vậy bị giặc oa từ đỉnh đầu kéo ra. Hung tàn ném xuống đất. Nhất thời nhiều năm thanh mũi hộc máu. Bất tỉnh nhân sự. Không biết sống hay chết. Giặc oa một cước này một quăng. Cũng chính là trong chớp mắt chuyện. Một bên phụ trách thọt đao Trương Lão Tam còn chưa kịp phản ứng. Trên mặt chỉ kịp lộ ra vạn phần hoảng sợ nét mặt. Đang muốn rút đao ra lại bổ một đao. Đáng tiếc đao cũng chưa từng rút ra đi ra. Liền bị ngồi dậy giặc oa hai tay kẹp lại đầu dùng sức lắc một cái. Cổ liền bị giặc oa vặn gãy. Ba ca, người Minh đánh tới. Giặc oa giết Trương Lão Tam về sau. Dùng hết lực khí toàn thân quát to một tiếng cảnh báo. Đón lấy, giặc oa nhặt lên trên đất kiếm nhật. Giống như điên cuồng, không sợ chết xông về bên người chiết quân. Một đao trắng như tiết ánh sáng thoáng qua. Khoảng cách người gần nhất chiết quân liền bị giặc oa một đao cho chém thành hai nửa. Không nói võ đức, đánh lén ta đai hoa võ sĩ. Tất tật chết rồi tích. Giặc oa tắm máu, giống như là địa ngục trong bò ra báo thù ác quỷ vậy. Xách theo đao lại xông về kế tiếp chiết quân. Bất quá dù sao người bị thương nặng, Khổng Tước đuôi dược tính cũng còn có chút tác dụng. Giặc oa xông về kế tiếp chiết quân lúc, dưới chân bị một bộ giặc oa thi thể trộn một cước. Một con té ngã trên đất, một bên sợ ngây người chiết quân cuối cùng từ giặc oa hãn dũng hung tàn trong phục hồi tinh thần lại. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, nhào tới giặc oa trên người, đem dao găm trong tay dùng sức đâm xuống dưới. Phốc suy, một hơi đâm 7-8 lần, cho đến giặc oa không nhúc nhích thì ngưng. Cách chương.